Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ngay lập tức Tắc Bắc chạy đến đỡ lấy Tuyết Ninh, nhanh tay điểm mấy huyệt đạo trên người nàng. Lúc này đây máu tươi mới ngừng chảy. Thượng Quan Thiên Giật đến bên cạnh Lãnh Nguyệt Hàn, đưa tay lên bắt mạch cho hắn. Không thể tin được điều mình thấy khi bắt mạch cho Lãnh Nguyệt Hàn. Thượng Quan Thiên Giật thử lại mấy lần nhưng kết quả vẫn như thế. Mạch thượng cho thấy huyết chú đã được kiềm chế. Thượng Quan Thiên Giật hết nhìn Tuyết Ninh, lại quay sang nhìn Lãnh Nguyệt Hàn. Hắn giống như đứa trẻ. Ông trầm lấy Lôi Kình vui mừng nói. Lôi Kình, độc trên người của Hoàng thượng đã được kiềm chế. Không ngờ dùng máu người có thể kiềm chế độc tính trong người Hoàng thượng. Lôi Kình cùng Tắc Bắc trong lòng không khỏi vui mừng. Như vậy từ nay chủ nhân sẽ không bị giày vò chết đi sống lại nữa. Nhưng là bây giờ còn một việc đáng lo lắng hơn. Tắc Bắc gấp gáp nói. Quốc sư, người tới xem nương nương người bị làm sao vậy? Thượng Quan Thiên Giật lúc này mới phản ứng được. Chạy vội tới trước giường. Tuyết Ninh bởi vì mất máu quá nhiều nên ngất đi, còn độc tính của Lãnh Nguyệt Hàn độc tính đã được kiềm chế. Giờ chỉ cần đợi hắn tỉnh lại là được. Khi Lãnh Nguyệt Hàn tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tuyết Ninh. Cùng với vết thương trên cổ tay cùng cánh tay của nàng. Nhớ ngày hôm qua huyết chú của hắn phát tác, hắn cắn vào cánh tay Tuyết Ninh. Lần đầu Lãnh Nguyệt Hàn biết thì ra máu của người cũng thơm đến vậy. Khi đó Lãnh Nguyệt Hàn cũng không cảm giác được sự đau đớn đến với mình nữa. Chỉ là hắn mê luyến cái mùi vị kia, một mực không muốn rời xa. Lúc Tắc Bắc đi vào nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hàn đã tỉnh. Quốc sư, Lôi Kình, các ngươi mau tới, Hoàng thượng đã tỉnh. Thượng Quan Thiên Giật mang theo Lôi Kình còn có Vân Mộc Trần vội vã đi vào. Lãnh Nguyệt Hàn cao mày thanh âm khàn khàn, nhỏ giọng một chút, trẫm không có việc gì. Phân phó Thượng Quan Thiên Giật, đỡ trẫm đi bên ngoài. Thượng Quan Thiên Giật cùng Lôi Kình lập tức tới đỡ Lãnh Nguyệt Hàn ra ngoài điện để hắn ngồi vào long ỷ. Tắc Bắc bưng nước lên, Lãnh Nguyệt Hàn uống hết mấy ngụm nước. Thanh âm khàn khàn nói, đã xảy ra chuyện gì? Thượng Quan Thiên Giật đem tất cả sự tình nói cho Lãnh Nguyệt Hàn biết. Lãnh Nguyệt Hàn không nghĩ tới, Khương Tuyết Ninh sẽ không chút do dự cắt đứt cổ tay của mình để cứu hắn. Trong lòng tràn đầy cảm giác kỳ lạ, nếu Hoàng thượng đã tỉnh lại, vậy tại hạ an tâm, tại hạ không quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi. Xin cáo từ trước, Lãnh Nguyệt Hàn không nói lời nào. Thượng Quan Thiên Giật vỗ vai Vân Mộc Trần nói, đa tạ thái tử mấy ngày nay đã trợ giúp. Vân Mộc Trần cười một tiếng, hướng về phía Lãnh Nguyệt Hàn cùng Thượng Quan Thiên Giật ôm quyền xoay người rời đi. Hàn, ngươi định làm như thế nào? Ta thật sự không nghĩ tới thì ra máu người có thể kiềm chế được độc tính của huyết chú. Mặc dù vẻ mặt Lãnh Nguyệt Hàn vẫn còn tái nhợt, nhưng không giảm chút nào khí phách vương giả của hắn. Lạnh lùng nói, lấy tĩnh chế động, tối hôm nay vẫn đến chỗ Thái Hậu xin thuốc, không nên đả thảo kinh xà. Hơn nữa không thể để cho lão yêu bà đó biết chuyện này. Giọng nói tràn đầy thù hận. Hắn rốt cuộc không cần hướng phía lão yêu bà như chó vẫy đuôi mừng chủ nữa rồi. Thuộc hạ tuân lệnh, khi tất cả mọi người đã lui xuống, Lãnh Nguyệt Hàn ngồi ở bên giường nhìn gương mặt tái nhợt của Tuyết Ninh. Trong đầu đang nhớ lại. Lúc hắn tưởng chừng không chống đỡ nổi muốn cắn lưỡi, thì Tuyết Ninh đã không do dự đem cánh tay đưa tới trong miệng hắn. Nhìn đến cổ tay đã được băng lại của Tuyết Ninh, lại nhìn xung quanh y phục của bọn đã bị nhuốm đỏ. Không biết là của người nào máu, khắp nơi đều là màu đỏ. Ban đêm, dưới sự phối hợp của Lãnh Nguyệt Hàn cùng Thượng Quan Thiên Giật, hai người thành công lừa gạt được Thái Hậu. Cách chương.